Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, ngươi mau đừng lăn lộn, tiến vào, Thanh Đao thả chạy nhanh ngồi xuống, lại cùng ta nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, đừng trách tỷ tỷ trở mặt Chiêu Dương cung nội, đối với Tô Đô Úy quỳ xuống đất thỉnh an, trên giường Tô Minh Châu chỉ vẫy vẫy tay. Liên tục kêu hắn lên. Tô Minh Lãng thân là Tô gia nhỏ nhất hài tử, từ nhỏ chính là cái chi kỷ nghe lời tính tình, không đơn thuần chỉ là đối với cha mẹ huynh tỷ. Trên thực tế, phàm là đức cao vọng trọng, thiệt tình đãi hắn, thậm chí còn chỉ cần nói ra nói là lẽ phải người, hắn đều sẽ nghiêm túc vâng theo, cũng không nghi ngờ phản bác. Mà nếu là này trong đó có xung đột, hắn đảo cũng không dối rắm, trừ bỏ xa gần thân sơ ở ngoài, đó là đến cái gì miếu liền niệm cái gì kinh, đối với ai liền nghe ai nói, liền giống như hiện tại quy củ lễ pháp dạy hắn tôn ti có tự, hành tung có độ, hắn liền đối với trở thành quý phi sinh đôi tỷ tỷ quy quy củ củ cung kính thỉnh an. Lúc này Tô Minh Châu không được hắn nói nhiều những cái đó nghi thức xã giao, hắn cũng không chút nào do dự đồng ý, đứng dậy đi lên. Chỉ dùng cùng ngày cũ giống nhau đối đãi thân nhân khẩu khí cười đến tinh thần no đủ, nguyên khí mười phần kêu một tiếng, nương nương, đợi một ngày. Nhưng xem như tới, Tô Minh Châu thăm quá thân đi. Mặt mang nôn nóng, ta ở trong cung, chỉ nghe nói Tây Bắc đại thắng, giống như đại ca còn bị thương nhưng có cấp trong nhà đưa qua tin. Cần phải không quan trọng, Tô tướng quân chi tử Tô Minh Quang ở sát chém giết địch Vương trưởng tử, khi bị thương chân sự. Quân báo thượng cũng là có, chẳng qua bởi vì không phải cái gì tánh mạng chi yêu. Ở trong triều đình báo tin vui là lúc liền không có nói cập. Nhưng sự tình quan thân nhân, Tô Minh Châu bên này lại tự nhiên là riêng lưu ý nghe nói. Tô Minh Lãng vội vàng lắc lắc đầu, nương nương yên tâm. Đại ca riêng cấp trong nhà đại tẩu truyền tin, nói là cũng không lo ngại, chỉ là thương ở trên đùi, không hảo hoạt động. Lần này chỉ sợ cũng vô pháp cùng đại quân cùng trở về, muốn trì hoãn chút thời gian. Nghe xong cuối cùng những lời này, Tô Minh Châu trên mặt nhưng thật ra mang theo vài phần trầm tư. Cái gọi là được cá quên nơm, huống chi Tô gia sớm tại tiên đế là lúc đều đã gặp hoàng gia kiêng kỵ. Lần này đại thắng trở về, vì tự bảo vệ mình, Tây Bắc trong quân là nhất định phải làm chút tính toán. Cha phía trước nhưng thật ra cũng cùng nàng đề cập quá. Ngày sau chỉ bọn họ mấy cái ở kinh thành, đại ca cùng nhị ca chỉ sợ đều phải thường trú Tây Bắc trong quân. Mà nếu muốn đại ca đại thắng lúc sau, danh chính ngôn thuận lưu tại Tây Bắc, lại có cái gì? So trên đùi bị thương càng thích hợp, đoán được đại ca chịu thương có thể là trong nhà thuận thế mà làm cố ý an bài. Tô Minh Châu trong lòng nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Tô Đô Úy thấy thế liền ở đối diện ngồi xuống, tiếp tục hỏi, nương nương ở vội cái gì? Tô Minh Châu phục hồi tinh thần lại, chỉ chán đến chết, ném trong tay quân cờ, đem trước mắt bàn cờ rảo một đoàn loạn, ta còn có thể làm gì không, lý tưởng thôi, sắc mặt trắng. Nọn Tô Đô Úy gãi gãi đầu, mở miệng nói, nữ tắc ta chỉ kém 10 biến liền sao xong rồi. Minh cái liền cấp nương nương đưa tới, nương nương ngày khác cùng bệ hạ nhận cái sai, là có thể đi ra ngoài. Tô Minh Châu lại không có gì cao hứng thần sắc, chỉ là bóp ngón tay tính tính, lúc này mới qua mấy ngày a, ấn ta hành sự chính là 10 ngày lúc sau giao đều có vẻ giả chút, ngươi đừng có gấp, này còn có chờ đâu. Tô gia huynh đệ ba người, nữ nhi lại chỉ phải Tô Minh Châu một cái. Tô Đô Úy tuy là ấu đệ, nhưng ở Tô gia lớn lên chịu cha mẹ huynh trưởng ảnh hưởng, đối cái này tỷ tỷ cũng luôn là thói quen tính hoài chăm sóc chi tâm. Nghe vậy nghĩ nghĩ, liền lại đề nghị nói, nếu bằng không, ta từ bên ngoài tìm chỉ cắt tốt anh vụ, có thể tự mình giáo nó nói chuyện, cũng có hứng thú thật sự. Tô Minh Châu xì một tiếng, bật cười. Nàng đối cầm điểu linh tinh không có gì hứng thú, nhưng lại thập phần cảm tạ đệ đệ hao tổn tâm huyết, ngươi có thể giúp ta đem kia 100 biến nữ tắc sao xong liền tỉnh một cọc đại phiên toái. Không có việc gì, quá 2 ngày trời nóng lên, ta lại giải cấm túc, Có thể tìm nhạc đầu liền cũng nhiều, nhưng Niên Thiếu Tô Đô Úy nghe vậy lại chưa từng yên tâm. Chỉ thở dài đè thấp thanh âm, nương nương không nên tiến cung, tại đây, trong cung. Người khác toàn nói quý phi tùy ý đường hoàng, chỉ đương nàng quá đến nhất, đẳng nhất sung sướng. Nhưng chỉ có như Tô Đô Úy như vậy chân chính nhìn nàng từ nhỏ lớn lên thân nhân mới biết được. Ấn Tô Minh Châu làm người tính nết, vào cung, liền chỉ như về trong lồng khổng tước huyền điểu. Bên ngoài nhìn lên lại cẩm y ngọc thực, đường hoàng minh diễm, nhưng cũng chung quy là vây với một tấc vuông nơi. Cùng kia ngao du thiên địa, tự do tự tại, chân chính sung sướng tùy ý lại không giống nhau. Nghe xong lời này, Tô Minh Châu cũng là ngẩn ra. Nói thật, nàng hiện giờ tuy cũng xuất thân Tô gia, vị cập quý phi, ăn, mặc, ở, đi lại đều đứng ở kim tự tháp cao nhất đầu. Nhưng đối người khác tới nói lại không có gì không đủ nhật tử. Đối đời trước từ vật tư phong phú, cố vấn nổ mạnh, quan trọng nhất bình đẳng nhân quyền thế giới mà đến nàng. Bất luận vật chất vẫn là tinh thần, trong đó chênh lệch, khẳng định là sẽ có. Nhưng nàng người này, trên người lớn nhất ưu điểm đó là phá lệ nghị thoáng. Này cũng bình thường, rốt cuộc lấy nàng đời trước cái kia bệnh, kiêng kỵ nhất chính là đại hỷ đại bi, tức giận sinh khí, hảo hảo tồn tại đã là thật cẩn thận, cùng trời tranh mệnh. Nếu là lại có cái toản sừng châu, luẩn quẩn trong lòng hẹp hòi tật xấu, là quyết định không có khả năng thuận lợi trường đến 18 tuổi. Ở đi vào đại đảo phía trước, nàng đời trước cha mẹ tuy cũng nỗ lực cho nàng thoải mái sinh hoạt sở cần hết thảy vật, chất cùng. Tinh thần chiếu cố, nhưng bọn hắn biết người sống một đời liền không khả năng vạn sự trôi chảy. Từ nàng hiểu chuyện bắt đầu, liền cũng thập phần coi trọng nàng tâm lý bồi dưỡng cùng khai thông. Gắng đạt tới nàng bất luận ngày sau gặp gỡ bất luận cái gì sự đều có thể gợn sóng bất kinh, bình thường lấy đãi. Cũng đúng là bởi vậy, chớ nói nàng đi vào Tô gia lúc sau liền cũng nhận hết người nhà thiên vị, so thế giới này ngàn ngàn vạn vạn người đều quá đến muốn hảo đến nhiều. Liền tính nàng thật sự vận khí không tốt, lạc thượng càng kém một ít hoàn cảnh, chỉ dựa vào lúc này đây có một bộ khỏe mạnh, thân thể này hạng nhất, nàng cũng có thể đủ bằng nhanh chóng độ tưởng khai tiếp thu. Lại nỗ lực tìm ra lạc thú tới, kêu tự mình sống càng tốt. Nếu là không có như vậy hảo tâm thái, nàng thu được tiên đế từ hôn thánh chỉ sau, cũng vô pháp nhanh như vậy liền điều chỉnh lại đây. Lập tức buông Triệu Vũ Thần cái này nguyên bản thực hợp nàng tâm ý bạn trai cũ. Bắt đầu cố ý kiêu ngạo bá đạo, chọc hắn phiền chán, lấy đồ về sau. Bởi vậy, giờ phút này Tô Minh Châu sừng sốt lúc sau liền cũng lại nở nụ cười, nơi nào có cái gì có nên hay không, lớn như vậy vinh quang, thiên hạ nhiều ít hảo cô nương tưởng cầu đều cầu không được đâu. Dứt lời, thấy đệ đệ thần sắc vẫn là có chút trầm thấp, nghĩ nghĩ, liền thấp giọng nhắc tới tự mình tính toán an ủi nói, không có việc gì. Trước hai ngày cha mẹ đưa tới thư nhà thượng đã cùng ta đồng ý, chờ cha trở về, ta thỉnh chỉ đi làm nữ quan, thanh thanh tịnh tịnh tu hành thượng mấy năm, lại chờ tiếng gió qua đi, ta cũng chính là 20 suốt đầu, muốn làm gì đều cũng tới kịp nha. Tô Đô Úy nghe vậy sừng sốt, hắn cùng Tô Minh Châu cái này sinh đôi tỷ tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng thật ra không ngoài ý muốn nàng có như vậy tâm tư. Nghe vậy cân nhắc một trận, tạm thời trước lược quá bên, chỉ là trước nhắc tới hắn cho rằng phiền toái nhất một tiết bệ hạ. Như thế nào sẽ thả ngươi ra cung xuất gia? Tô Minh Châu đè thấp thanh âm, tiên đế hẹp hòi đa nghi. Đã sớm đã kiêng kỵ nhà chúng ta binh quyền. Bệ hạ người này cũng là từ tiên đế trên tay một đường giáo xuống dưới. Phàm là cha trưởng binh một ngày, Tô gia liền chung quy không được sống yên ổn. Chờ đến lần này đắc thắng trở về, cha mẹ liền tính toán chỉ đem đại ca lưu tại Tây Bắc để ngừa vạn nhất. Bọn họ tác giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chỉ lãnh cái tước vị ở kinh thành an tâm dưỡng lão, ta từ khi tiến cung liền nơi trốn chọc bệ hạ sinh khí, kêu hắn thấy ta liền lòng tràn đầy phiền chán. Hiện giờ chỉ lấy cấm túc tiểu trừng đại giới, cũng bất quá là xem ở cha mặt mũi tạm thời nhẫn nại thôi. Tô Minh Châu xanh nhạt ngón tay về một khắc ngọc nghiên quân cờ, cổ tay trắng nọn thượng xanh biếc vòng ngọc chạm vào ra tiếng vang thanh thúy, lại đều so bất quá nàng tiếng nói ngọt thanh, hắn thân là đế vương. Nhận được nhất thời lại nhịn không được một đời, chờ đến không có bận tâm, liền chắc chắn thật sự trách phạt cùng ta. Hàng ta vị phân, không nói được lại lợi hại chút, còn sẽ biếm lãnh cung. Nhậm người khi nhục Tô Đô Úy đột nhiên đứng lên, bệ hạ có thể nào như thế? Tô Minh Châu nâng đầu. Tuy là nói như vậy, cũng như cũ đuôi lông mày mang cười, vì sao không thể ngươi đều nói là bệ hạ? Như thế nào có thể dung đến ta một giới thần thiếp làm càn nếu là ta kinh xong việc? Có thể hảo hảo nhận sai, thiệt tình hối cải, hơn nữa ngày xưa cũ tình, hắn không nói được đảo cũng sẽ như túng ta vài phần. Như cũ cho ta tôn vinh, nhưng còn giống như vậy tùy tâm tùy tính, lại là trăm triệu không thể, dứt lời. Nhìn đệ đệ trên mặt như cũ tràn đầy lo lắng vận uất, Tô Minh Châu liền chợt cười, thậm chí ngược lại vì Triệu Vũ Thần khuyên một câu, thân là đế vương, vốn là nên là như thế. Hắn bình thường thực, nhưng thật ra ta kêu trong nhà triều hư, thiên cùng người khác không giống nhau mà thôi, không sai. Sớm tại nhận được từ hôn thánh chỉ kia một khắc khởi, Tô Minh Châu đã suy nghĩ cái rành mạch, thiệt tình cùng chân tình như vậy, thuần túy sự. Từ trước đến nay đều chỉ tồn tại với hai bên bình, đẳng cơ sở thượng. Một bên là cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay đế vương. Một bên là nhậm người thưởng phạt thần thiếp. Có thể hỗn thượng một câu tôn trọng nhau như khách đều đến là cảm tạ chủ nhân khoan dung. Mặc dù lại là sủng phi, cũng là cùng loại sạn phân quan đối, miêu chủ tử, sủng ái. Có thể từ ngươi ngẫu nhiên dẫm lên đỉnh đầu. Hứng thú đi lên chính là cào thượng mấy móng vuốt đều là không ảnh hưởng toàn cục tình thú. Nhưng kia rốt cuộc không phải bình đẳng cảm tình. Bất quá ngoạn ý thôi. Tô Minh Châu đời trước bởi vì thân thể, đại bộ phận thời gian đều ở chằn chọc với trong nhà cùng bệnh viện. Cũng không có bình thường hài tử giống nhau ra cửa giao hữu. Đồng dạng là bởi vì thân thể, nàng bên người càng nhiều thời điểm đều là người nhà, bác sĩ. Gia đình lão sư này đó, có thể chiếu cố nàng ôn hòa thành nhân, bởi vì lo lắng tiểu hài tử không hiểu chuyện, ở một khối khó tránh khỏi sẽ khởi tranh chấp, nàng thậm chí liền một cái cùng tuổi bằng hữu đều không có quá. Chờ tới rồi đại đảo, tuy rằng thân thể hảo, nhưng là làm theo cũng chỉ có thể thỉnh gia đình lão sư ngẫu nhiên ra cửa gặp gỡ mấy cái cùng. Tuổi tiểu cô nương, nàng lại cùng loại này hậu trạch, chân chính nhu uyển tiểu khuê tú nhóm chỗ không đến một khối. Càng là không vui đều cùng khi còn nhỏ đồng thục phi chơi cái gì đấu võ mồm. Thường xuyên qua lại, nàng đó là như cụ không bằng hữu. Kể từ đó, 6 tuổi thời cơ duyên trùng hợp gặp gỡ Triệu Vũ Thần. Lại là nàng hai đời tới nay cái thứ nhất có thể ở chung đi xuống bằng hữu bạn chơi cùng. Nàng cái này nhan khống thật là thích Triệu Vũ Thần mặt. Cũng thật là vì khi còn bé ở chung tình cảm động quá tâm. Nhưng cũng chỉ là như thế thôi. Yêu đương là yêu đương. Sinh hoạt là sinh hoạt. Tô Minh Châu trong lòng phân rất rõ ràng. Từ đã từng cái kia còn có chút mê mang thuần túy non nớt tiểu thái tử. Bắt đầu hướng khống chế thiên hạ thuấn nguyên đế vương chuyển biến kia một khắc khởi. Quá khứ liền nên qua đi. Nghĩ vậy, Tô Minh Châu vỗ vỗ lòng bàn tay. Lại kêu đệ đệ một lần nữa ngồi xuống, như vậy nhật tử. Đối người khác tới nói là thiên đại long ân thịnh sủng. Nhưng ta lại là chịu không nổi. Chờ ta thật sự chọc bực bệ hạ bị nhốt đánh vào lãnh cung. Liền đành phải thỉnh cha mẫu thân lại phiền toái một hồi. Vào cung tới cầu bệ hạ phóng ta xuất ra đi. Đến lúc đó, cha đều vừa mới vừa buông binh quyền. Trở về nhà vinh dưỡng, chẳng sợ chỉ vì bộ dáng. Như vậy điểm thể diện, nói vậy vẫn là sẽ cho, nói Tô Minh Châu lại có chút rối rắm, nguyên bản không nên lại như vậy. Phiền toái trong nhà, chỉ là, ta cũng thật sự nghĩ không ra bên biện pháp, không làm sao được, đành phải ngày sau tái hảo hảo báo đáp cha mẹ. Tô Đô Úy lắc lắc đầu, nương nương nói lời này, chính là cùng trong nhà khách khí, đích xác, Tô Phụ Tô Mẫu đối nàng cái này nữ nhi duy nhất mọi cách đau sủng. Thậm chí so mấy cái huynh đệ càng sâu. Ở Tô Minh Châu trong lòng, Tô Phụ Tô Mẫu cùng nàng trong trí nhớ cha mẹ giống nhau, chỉ phân trước sau, bất luận nặng nhẹ. Nếu bằng không, nàng cũng sẽ không như vậy đương nhiên nghĩ đến dựa Tô ra ly cung. Giờ phút này thấy Tô Minh Lãng nói như vậy, Tô Tô Minh Châu liền cũng lập tức ngừng khẩu, chỉ kêu đem bàn cờ đều một lần nữa thu hồi, nói muốn cùng hắn hảo hảo đánh cờ một ván. Ta cờ nghệ không tinh, chỉ sợ so bất quá nương nương. Tô Đô Úy có chút ngượng ngùng giống nhau. Bọn họ hai người là cùng lớn lên sinh đôi tỷ đệ, cùng nhau học cờ nghệ, nhưng không biết vì sao, Tô Minh Châu cờ nghệ tuy thường thường, nhưng luôn là thiên mã hành không giống nhau, có thể dùng ra gọi người không tưởng được cờ lộ. Trừ phi kinh nghiệm phong phú tay già đời, thường nhân trở tay không kịp dưới, liền thường thường bởi vậy mà thất bại thảm hại. Ta làm ngươi tam tử đó là Tô Minh Châu nói phá lệ hào phóng, bày ra một bộ muốn đại chiến 300 hiệp bộ dáng tới. Kêu cung nhân cấp Tô Minh lặng thượng một hồ hắn yêu nhất quả trà cùng điểm tâm. Còn không quên phân phó Bạch Lan, cấp cho Tô Đô Úy mang đến Long Vũ vệ nhóm cũng đều đưa lên nước trà trái cây. Bạch Lan tất nhiên là đều nhất nhất ứng, tỷ đệ chi gian đánh cờ, vẫn là chơi đùa chiếm đa số, tự nhiên cũng không có như vậy để bụng. Tô Minh Châu tùy ý rơi xuống một tử, liền lại nói chuyện phiếm nói, bên ngoài đã nhiều ngày nhưng có cái gì mới mẻ sự ngươi gần nhất. Không bị lương vương cái kia không biết xấu hổ lại khó xử đi, ta không sao. Nhưng thật ra bên ngoài, nói, từ trước đến nay sẽ không sau lưng nghị người dài ngắn. Tô Đô Úy không cấm dừng dừng. Mới lại, châm trước đã mở miệng, ta đã nhiều ngày đương trị. Ngẫu nhiên nghe nói bệ hạ gần nhất hành sự, cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Hết chương.